Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 124, phải đi thanh một chút yêu tộc. Yêu ảnh sư hống, chấn hồn, xé thân, giống tương đương thanh âm to lớn xé ra thổ địa, làm vỡ nát cỏ cây. Phảng phất chỉ cần bị thanh âm này chấn đến, thân thể sẽ chịu đựng thật lớn uy hiếp, ý thức thậm chí cũng sẽ tan vỡ. Cự hét lên kéo dài một hồi. Tóc dài nam tử vốn tưởng rằng một cái kim đan viên mãn, như thế nào đi nữa lợi hại cũng hẳn tránh, mà thiên thượng nhân cũng đã đang ngó chừng, chờ nhân chạy đi. Nhưng là, bất kể là trên đất hay lại là trên trời, bọn họ cũng không nghĩ tới, đối phương lại không có bất kỳ động tác, trực tiếp động chết rồi hả? Khi bọn hắn muốn nhìn một chút cái kia người chết không khi chết sau khi, trong lúc bất chợt tóc dài nam tử cảm thấy hoa mắt. Tiếp lấy hắn thấy một người liền đứng ở trước mặt hắn. Không là người khác, chính là cái kia kim đan viên mãn. Giống đủ rồi, có thể trả lời ta vấn đề sao? Giang Lan đứng ở trước mặt đối phương, thanh âm có chút lạnh mạc, dường như muốn không phải còn muốn hỏi một chút đề. Người này cũng đã là người chết rồi. Tóc dài nam tử kinh động, nhưng rất nhanh thì là thẹn quá thành giận. Hắn lại bị một cái kim đan viên mãn hù dọa, thật là cuồng vọng. Giờ khắc này tay hắn biến thành sư chảo, trực tiếp chụp hướng Giang Lan. Đối mặt này sư tử công kích, Giang Lan duỗi tay nắm lấy rồi đối phương móng vuốt, sau đó động thủ nhéo một cái. Thuộc về tóc dài sư tử móng vuốt trong nháy mắt bị Giang Lan bóp vỡ. A, hét thảm một tiếng vang lên. Tóc dài sư tử kinh hoàng nhìn Giang Lan, thân là yêu hắn, nhục thân so với tầm thường nguyên thần tu tiên giả mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là ở trước mặt đối phương, lại giống như mảnh ngói, không chịu nổi một kích, nguy cơ sinh tử xuất hiện, thân là yêu hung tính trong nháy mắt bùng nổ. Sư hống công lại một lần nữa xuất hiện, lần này uy lực so với ban đầu lớn hơn rất nhiều. Giống tương đương chỉ là này sư hống công vừa mới dùng đến, thanh âm vừa mới truyền đi, tóc dài sư tử liền kinh ngạc phát hiện, có một con tay hướng hắn đưa tới, tiếp lấy miệng hắn trực tiếp bị cái tay này nắm được. Thuộc về hắn thanh âm, thuộc về hắn cuối cùng lực phản kích lượng, trong nháy mắt bị đóng chặt ở. Quá ổn, xem ra ngươi cũng không muốn trả lời ta vấn đề. Giang Lan thanh âm sau khi truyền ra, hắn liền động hạ thủ, huyết vụ phiêu tán, tóc dài sư tử trực tiếp bị hắn bóp vỡ, ở đánh chết một cái sau. Giang Lan ngẩng đầu nhìn trời, còn có một cái đứng trên không trung, thật giống như đang làm phép. Giang Lan còn lo lắng đối phương muốn chạy trốn, lúc này tóc ngắn nam tử cánh trở nên to lớn, gió bão xuất hiện, đem Giang Lan vây lại, lực lượng như gai nhọn xếp hàng mà ra. Thiên vũ thiên lạc, lã chã, Giang Lan thấy trời cao ra hạ vô số lông chim, trong tầm nhìn thấy, thiên địa lông chim chiếm cứ, mà mỗi một cái lông chim đều mang lực lượng cường đại, như cùng một cái nguyên thần sơ kỳ cường giả công kích. Vèo một tiếng, sở hữu lông chim hướng hắn công kích mà tới, đây chính là số lớn nguyên thần sơ kỳ đang vây công. Một kích này có thể đấm phát chết luôn nguyên thần sơ kỳ. Bình thường trong nguyên thần kỳ đều có thể phải chết ở chỗ này. Ngươi không trốn thoát, tóc ngắn nam tử trên mặt tàn nhẫn. Hắn không ngừng thúc giục lực lượng công kích. Đối phương tuyệt đối không thể trốn đi đâu được. Không thể tránh né, đón đỡ cũng chỉ có một con đường chết. Đừng nói kim đan viên mãn, cho dù là trong nguyên thần kỳ, đều là một con đường chết. Một khi để cho hắn thi triển tuyệt sát, như vậy thì tương đương với vì đối phương tuyên bố tử vong. Ta chưa từng nghĩ muốn chạy trốn. Đột nhiên thanh âm ở tóc ngắn phía sau nam tử vang lên, bất thình lình biến hóa, để cho tóc ngắn nam tử đồng tử co rụt lại. Hắn trước tiên muốn kéo dài khoảng cách, còn lại đợi có thời gian lại suy nghĩ. Nắm giữ cánh khổng lồ hắn, ngay lập tức mà động, người bình thường thì không cách nào đuổi kịp. Nhưng là khi hắn huy động cánh thời điểm, phát hiện có một bên cánh vung bất động, có tay nắm lấy rồi hắn cánh. Rào, Giang Lan động thủ xé hạ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. kia cánh khổng lồ trực tiếp bị Giang Lan xé một bên. Tóc ngắn nam tử muốn lui, nhưng là hắn kinh hoàng phát hiện, chính mình bên kia cánh cũng bị người kia bắt được. Xẹt, gần có cánh lại một lần nữa bị gắng gượng xé, vứt trên đất, tóc ngắn nam tử rơi trên mặt đất, cảm giác trên lưng có đến khó mà chịu đựng đau nhức. Hắn nhìn chằm chằm trước mới chậm rãi hạ xuống Giang Lan. Giống như thấy thâm uyên ác ma, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Giang Lan nhìn trước mặt tóc ngắn nam tử chậm rãi mở miệng. Đối phương cánh có không ít nguy hiểm, tự nhiên cần phải đi xuống. Ta nói, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Tóc ngắn nam tử vẻ mặt dữ tợn nhìn Giang Lan, là thống khổ để cho hắn trên mặt có chút vặn vẹo. Sẽ để cho ngươi chết biết rõ một ít. Giang Lan thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Loại an tĩnh này khiến người ta cảm thấy có chút kinh sợ. Phảng phất đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Ta đây tại sao nói cho ngươi biết? Ở đối phương dứt tiếng nói trong nháy mắt, Giang Lan xuất hiện ở tóc ngắn nam tử bên cạnh. Thân ảnh này xuất hiện cực kỳ đột ngột, để cho tóc ngắn nam tử theo bản năng lùi về sau một bước. Nhưng là vừa lui khí tức không chừng, lại vừa vặn đường núi không yên, cho nên hắn trực tiếp ngồi ở trên đất, dị thường chật vật. Yêu tộc tới bao nhiêu người? Hoặc có lẽ là bây giờ các ngươi cứ điểm lại có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Giang Lan trên cao nhìn xuống, nhìn tóc ngắn nam tử mở miệng đặt câu hỏi. Một đội 10 người, chúng ta thống lĩnh phản hư sơ kỳ, còn lại đều là nguyên thần kỳ. Đại thống lĩnh còn ở trên đường. Tóc ngắn nam tử lập tức nói. Xúc địa thành thốn thần thông là ai? Đại thống lĩnh, hắn cái gì tu vi? Nhân tiên, các ngươi người đang kia cái vị trí. Cách Côn Lôn cho phép xa Đoạn Vân Nhai. Giang Lan trầm mặc hạ, hỏi một câu cuối cùng. Ngươi vừa mới nói, kia mấy câu là thực sự? Nghe được câu này, tóc ngắn nam tử vẻ mặt kinh hoàng nhìn Giang Lan. Hắn bản muốn mở miệng, nhưng là chỉ một quả đấm chiếm cứ hắn toàn thế giới. Lực lượng cường đại ở trong thân thể hắn lan tràn. Giang Lan đứng dậy đi về phía trước đi. Phía sau huyết vụ đầy trời. Nếu xuất thủ, hắn liền mau chân đến xem yêu tộc tình huống cụ thể. Qua tối nay, đại khái liền đả thảo kinh xa. Cho nên tối nay là cơ hội tốt nhất. Chỉ phải giải quyết hiện hữu nhân, hắn mới có thể chờ đến khách sạn hỗ trợ kết thúc. Rồi sau đó hồi đệ cửu phong bế quan tu luyện. Sau đó với hắn tái vô quan hệ. Côn Lôn, Tiểu Vũ ngự kiếm phi hành ở giữa không trung. Nàng cũng không trở về đệ tam phong. Hoặc có lẽ là nàng không cần hồi đệ tam phong. Lúc này nàng vượt qua Côn Lôn cửu phong một mực lui về phía sau đi. Mà hậu phương là giao trì vị trí. Rất nhanh nàng nhích tới gần giao trì phạm vi. Lúc này nàng vẻ mặt lạnh lùng, một bộ sinh ra chớ vào bộ dáng, lại tiếp tục đi phía trước. Đó là giao trì phạm vi, người bình thường căn bản không có thể đến gần. Mà Tiểu Vũ thì làm như không thấy. Nàng trực tiếp xuyên thấu giao trì cấm chế, một đường đi tới giao trì đỉnh núi. Ở nàng sắp đến thời điểm, thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Phảng phất ở từ từ lớn lên, trên người tiên váy cũng ở biến hóa theo. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, vốn là còn là một cô bé Tiểu Vũ, trở nên duyên dáng yêu kiều. Tóc dài tới eo, khuynh quốc khuynh thành, nàng mặc đến lam bạch sắc tiên váy, đứng ở giao trì một bên, giống như bức cảnh đẹp. Trầm tư chốc lát, nàng liền bước không có vào giao trì, lạnh lùng gương mặt không nhìn ra suy nghĩ. Chỉ khóe miệng của là truyền ra một ít lẩm bẩm âm thanh. Trảm long kiếm, chấm ngoặc kép, sau đó không bao lâu, nàng liền không vào giao trì bên trong. Không thấy bóng người, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.